LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, xem ta tâm tình a. Màu gà kiểu tóc tên cùng Xmas thổ hào, hai người này làm dám ăn bàng nhân. Trước sau ăn Tô Minh xuất phẩm giá trên trời cơm xào trứng. Trong đó màu gà kiểu tóc hàng này giá cả càng là Xmas thổ hào gấp đôi. Kết quả hai người kia ăn sau khi xong, biểu tình trên mặt ngoài ý liệu toàn bộ đều vô cùng khoa trương. Phảng phất bỉ ở trên giường chỉ mới đùng đùng qua còn muốn thoải mái. Đặc biệt Xmas thổ hào tên kia, trông coi màu gà kiểu tóc khuôn mặt hưởng thụ, cũng theo chảy nước miếng. Khắp khuôn mặt là khát vọng biểu tình. Hai người biểu tình làm cho người chung quanh muốn không chú ý đều khó khăn. Cảm giác nhìn biểu tình đều phi thường thoải mái. Trong lúc nhất thời đại gia trong lòng ngày càng hiếu kỳ. Trông coi bầy trên bàn cơm xào trứng. Trong lúc nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Bạn thân, cái này đừng chỉ mải tại nơi say mê nha. Theo chúng ta nói một chút cơm này đến cùng vị nói sao dạng. Lúc này rốt cục có người nhịn không được hỏi. Đừng nóng vội, nhưng mà màu gà kiểu tóc tên vẫn vẻ mặt hưởng thụ. Nói rằng, người gấp cái gì? Trước hết để cho ta đưa cái này bát cho liếm sạch rồi lại nói. Ngoặc kép, ta không chịu nổi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này cơm xào trứng là thật tốt ăn. Cho ta cũng tới một phần. Cà thẻ, lúc này lại một cái mang dây chuyền vàng ra hỏa đứng ra nói rằng. Ở nơi này mang dây chuyền vàng ra hỏa đứng sau khi đi ra. Còn có hai vị này cũng theo đứng dậy dự định mua Tô Minh cơm xào trứng. Ôm tiêu ít tiền thử một chút tâm tính. Xem rốt cục thật tốt ăn. Người đều cũng có theo số đông trong lòng. Từ tâm lý học góc độ mà nói, có một loại tiêu phí thói quen tự kêu là theo số đông tiêu phí tâm lý. Đặc biệt kẻ có tiền, tới, cho ta cũng tới một phần, 20,000 đồng tiền. Vì vậy lục tục có người bắt đầu nói rằng, chứng kiến trước mắt cái này cảnh tượng náo nhiệt, đại gia không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không nghĩ tới cái này cơm xào trứng thực sự có không ít người muốn mua. Trong lúc nhất thời trong lòng mọi người kích động đồng thời không khỏi càng thêm bội phục Tô Minh. Tô Minh vừa rồi trang bức là có đạo lý. Nếu như không phải hắn giả bộ như vậy trang bức, cũng sẽ không có người nguyện ý xài nhiều tiền như vậy qua đây ăn cơm xào trứng. Nhưng mà Tô Minh kế tiếp vừa cạn nhất kiện trang bức sự tình. Thấy người càng ngày càng nhiều đã đi tới. Tô Minh lớn tiếng kêu lên. Chớ quấy rầy, đều cho ta xếp hàng đứng ngay ngắn. Cơm xào trứng số lượng hữu hạn, ngày hôm nay chỉ bán ra 100 phần, tới trước được trước, xin mọi người nhanh lên có trật tự xếp hàng. Tô Minh nói rằng, kết quả những lời này lập tức đưa đến chất xúc tác hiệu quả. Vốn đang do dự một số người, vừa nghe đến dĩ nhiên đặc biệt còn số lượng hữu hạn. Trong lúc nhất thời không bình tĩnh, e sợ cho đoạt bất quá người khác, vì vậy ngay lập tức tới ngay xếp hàng. Khe nằm, nhanh lên xếp hàng, nếu không, mua không được rồi, ta nói tiểu tử ngươi đừng chen ngang nha, có thể hay không có điểm tố chất, ta tới đếm một dưới này cũng bao nhiêu người, còn có thể hay không thể đến phiên ta. Trong lúc nhất thời đem nhà hàng rất nhiều nhân viên công tác lần nữa nhìn mục trừng khẩu ngốc. Tâm nói lão bản này trang bức công lực quả nhiên là thiên hạ vô địch. Thật muốn hỏi hắn có thu hay không đồ. Người ở bên cạnh đếm, đến rồi 100 phần sau đó nhắc nhở ta. Tô Minh đối với một người tuổi còn trẻ tiểu đầu bếp nói rằng, hắn là thật dự định giới hạn mua sắm, đến rồi 100 phần kiên quyết không bán. Vì vậy kế tiếp xuất hiện phi thường kỳ lạ một màn. Rất nhiều kẻ có tiền cạnh tranh trước chỉ sau ở đứng xếp hàng. Trong tay qua các loại màu sắc chi phiếu cùng tiền mặt. Sẽ chờ mua Tô Minh trong tay một chén nhìn như tầm thường cơm xào trứng. Đem một bên Trần Lỗi đều cho xem gì. Thậm chí Trần Lỗi cũng không biết nên nói cái gì. Tâm nói đám người kia có phải điên rồi hay không? Cái này cơm xào trứng rốt cuộc là làm như thế nào thành? Cũng ăn quá ngon a. Trách không được hai tên kia ăn sau đó một bộ muốn ngừng mà không được biểu tình. Thì ra thực sự ăn thật ngon. Ta thực sự sai rồi. vừa rồi dĩ nhiên nói người nào mua ai là ngốc bỉ. Ta hiện tại thừa nhận mình là ngốc bỉ. Không ít mua cơm người đã ăn. Các loại tiếng than thở liên tiếp mà ở trong đám người đan xen. Cả rất nhiều trong lòng người ngứa hơn rồi. Đặc biệt này xếp hàng nhân. Hận không thể lập tức có thể ăn. Được rồi. Vừa mới đúng lúc là 100 phần. Ngày hôm nay cơm xào trứng đình chỉ bán ra. Tô Minh mở miệng nói. Đồng thời để tay xuống chung với cơm chính là cái kia muỗng lớn tử. Cái gì? Cái này sẽ không có. Xếp hạng đệ 101 chính là cái kia người nhất thời trợn tròn mắt. Đợi không sai biệt lắm nửa giờ. Kết quả đến hắn nơi đây vừa lúc không bán rồi. Đây cũng quá bi thảm đi một tí a. Tô Minh mỉm cười nói. Ngượng ngùng, vừa mới 100 phần bán xong. Tiểu tử, người cũng không thể như vậy nha. Chúng ta cũng không phải không có tiền. Nói đúng là nha, đều đứng hàng lâu như vậy đội. Người liền ngoại lệ bán cái một phần a. Ngày hôm nay nếu như không ăn được cái này cơm xào trứng lời nói. Ta về sau làm như thế nào đi ra ngoài khoác lác bước. Ta ra giá gấp 3. Bán một phần cho ta đi. Trong lúc nhất thời đứng hàng ở phía sau người thất chỉ bát thiệt. Vây Tô Minh. Muốn cho Tô Minh ngoài vòng pháp luật khai ân. Bán một phần cho bọn hắn. Thậm chí có không thiếu tiền người phát rồ mà mở ra giá gấp 3. Nhưng lập tức sử dụng như vậy Tô Minh vẫn bất vi sở động. Kiên định nói. Nói 100 phần chính là 100 phần. Tuyệt đối sẽ không nhiều bán. Không ăn được nhân chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Các ngươi lần sau có thể sớm một chút qua đây. Trong lúc nhất thời rất nhiều người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt thất vọng. Đồng thời cũng bóp cổ tay thở dài. Nhao nhao hối hận không ngớt. Tâm nói vừa rồi không ai ăn thời điểm. Muốn là quá khứ mua là được. Trông coi này ăn xong cơm xào trứng. Vẻ mặt hưởng thụ biểu tình đám gia hòa. Trong lúc nhất thời không mua được nhân ngày càng tâm lý không thăng bằng. Liền hỏi, lão bản, ngày mai khi nào thì bắt đầu bán? Cũng là lúc này sao? Ngày mai, Tô Minh mở ra nhóm bếp giản dị vòi nước rửa tay một cái. Nghe được câu này sau sửng sốt một chút, tâm bảo ngày mai tại sao có thể? Chính mình còn phải đi học đâu? Vì vậy Tô Minh lập tức nói rằng, ngày mai không được, ta không có thời gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia đối với Tô Minh loại này trang bức thái độ đã có chút quen. Nếu như người bình thường dám làm như vậy sinh ý, đã sớm thua thiệt huyết bản vô quy rồi. Nhưng lại lệch Tô Minh chủ nghệ cao siêu, không sợ không có thị trường. Các ngươi thích có ăn hay không? Cho nên đối với Tô Minh thái độ này tất cả mọi người nhịn. Lại có người hỏi, vậy ngươi chừng nào lúc rảnh rỗi đâu? Tô Minh đại khái suy nghĩ một chút. Chính mình ngày hôm nay đột nhiên xào cơm xào trứng bất quá là trong chốc lát nổi dậy mà thôi. Khẳng định không thể cả ngày làm cái này sự tình. Dù sao còn muốn đến trường. Thế nhưng đem những này người hấp dẫn. Nếu như nói về sau đều không làm. Không hề nghi ngờ hôm nay nỗ lực liền uổng phí. Tô Minh cân nhắc một chút nói rằng. Trong khoảng thời gian này sợ rằng đều không rảnh. Bản nhà hàng cơm xào trứng là bản số lượng hạn chế. Áp dụng cơm tẻ cùng trứng gà toàn bộ chọn lựa kỳ càng. Vô cùng hy hữu, cho nên không phải muốn làm liền có thể làm. Đại khái một tháng chỉ mới làm một lần. Một tháng chỉ mới một lần. Suy nghĩ rất nhiều ăn cơm xào trứng người trong tâm là hỏng mất. Nhà hàng nhân viên công tác thì ở trong lòng nhổ nước bọt rồi. Tâm nói gạo này cơm cùng trứng gà đều là trong phòng ăn. Làm sao lại biến thành phi thường hiếm hoi? Đối với bốc đồng Tô Minh, mọi người cũng không có biện pháp. Không thể đem Tô Minh cho đánh một trận nha. Vì vậy lại có người hỏi. Vậy xin hỏi tháng sau chừng nào mở bán? Chúng ta tốt qua đây nha. Tháng sau nha, cái này Tô Minh thật đúng là chưa nghĩ ra. Vì vậy nói rằng, xem ta tâm tình a. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.